Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 179, dì nhỏ đại phát thần uy. Không tốt, không tốt, người ta còn muốn chơi, quả thực quá kích thích, người ta muốn chơi đến đầy đủ. Trần Vũ Hàm lắc đầu, vội vàng cự tuyệt, chơi vui như vậy sự tình. Nàng làm sao lại từ bỏ đâu, khiến Hạ Minh nhìn cũng là khóe miệng giật một cái. Đây chính là 2.000 khối tiền a, có cái này 2.000 khối tiền hắn hoàn toàn có thể kiên trì đến cuối tháng a. Cái này nếu như bị Trần Vũ Hàm cho thua, như vậy hắn thì biến thành kẻ nghèo hàn, về sau liền ăn cơm đều là cái vấn đề a. Vũ Hàm, nghe lời có được hay không? Về sau tỷ phu dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Hạ Minh tiếp tục dụ dỗ nói. Dù sao Trần Vũ Hàm vẫn là một cái sơ trung học sinh. Tuy nhiên lập tức liền muốn lên cấp 3. Nhưng là còn trẻ tuổi một chút. Dụ hoặc không còn gì tốt hơn. Không đi, không đi. Người ta liền muốn chơi cái này. Áp lớn, Trần Vũ Hàm nói xong. Mắt to lóe lên. Nhất thời hưng phấn hướng về bên trên đặt cược. Cái này dọa đến Hạ Minh thất kinh. Vũ Hàm, phía dưới thiếu điểm, ta dựa vào. Gan nhìn đến Trần Vũ Hàm đem cái này 2.000 khối tiền toàn bộ đặt cược về sau, khiến Hạ Minh kém chút không có nhảy dựng lên. Hạ Minh nói, Vũ Hàm, ngươi phía dưới nhiều như vậy làm gì? Hạ Minh có chút kinh hồn bạt vía. Trần Vũ Hàm lại đem số tiền này toàn bộ phía dưới ở cái này bên trên. Khiến Hạ Minh là cái kia tức giận a. Ngươi chơi như vậy, không có khả năng mỗi lần đều thắng a. Vạn nhất thua làm sao bây giờ? Hạ Minh tâm thần bất định nhìn lấy cái này nhà cái. Hai tay một nắm, khẩn trương nhìn chằm chằm nơi này nhà cái. Có nói không nên lời kích động. Hạ Minh lẩm bẩm nói, là lớn. Lớn, nhất định muốn là đại A, 556. Lớn, A, lại thắng A, làm cái này chia bài hô lên sau cùng con số về sau. Trần Vũ Hàm trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, huy động tay nhỏ, có nói không nên lời thanh cao hưng, thì liền Hạ Minh đều là kích động trợn mắt hốc mồm. Thắng, lại thắng, ta vậy mà lại thắng. Hạ Minh tâm lý trở nên kích động, trong chớp mắt, trước mặt bọn hắn tiền liền đến 4.000 khối hai bên. Khiến Hạ Minh vô cùng hưng phấn, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà thật lại thắng. Chơi thật vui, lần này người ta còn muốn mua lớn. Trần Vũ Hàm mắt to lóe lên, kích động liền đem tiền toàn bộ đặt ở lớn hơn một bên. Hạ Minh muốn ngăn cản. Lộ ra không sai đã không kịp. Đại, đại, đại, Hạ Minh cũng là có chút kích động nương theo lấy mọi người quát lên. Làm kết quả đi ra về sau. Vậy mà thật sự là lớn. Thoáng một cái lại để bọn hắn tiền tăng gấp đôi. Lần này Hạ Minh nhìn đến số tiền này đều kích động kém chút ngất đi. Tỷ phu, quá kích thích, quá kích thích. Vật này thật tốt chơi. Bọn họ đều tốt đần a, vậy mà một lần đều đánh bạc không thắng. Tỷ phu, người ta còn muốn tiếp tục chơi. Trần Vũ Hàm kích không động được, thì liền Hạ Minh cũng là có kích động cùng chấn kinh. Chính mình gì nhỏ cũng không tránh khỏi quá lợi hại a. Thậm chí ngay cả thắng ba thanh, vẫn là nói đây là nhà cái cố ý để cho mình thắng được. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhìn xem nhà cái mặt không đổi sắc, dường như không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Khiến Hạ Minh nhịn không được cau mày một cái, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ, cứu vãn Bạch Ngưng, thu hồi được 200 vinh dự điểm. Cái gì, làm Hạ Minh nghe được cái này bất chợt tới tin tức về. Sao, Hạ Minh sắc mặt giật mình. Vội vàng quay đầu nhìn lại Bạch Ngưng. Thế nhưng là, lúc này chỗ nào bên trong còn có Bạch Ngưng bóng người. Bạch Ngưng đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Khiến Hạ Minh lại là giật mình. Xấu, cái này cô nàng khẳng định muốn đi tra án. Cái này khiến Hạ Minh cho tức giận đến không được. Gia hỏa này làm sao lại như thế không biết nặng nhẹ đâu. Vậy mà chính mình một mình đi thăm dò án. Chẳng lẽ người không biết nơi này là người ta xào huyệt sao? Cái này lại là ó. Vậy mà trực tiếp bị người bắt lại. Hạ Minh liền vội vàng kéo còn tại đánh bạc Trần Vũ Hàm. Tại hắn ngây người cái này mất một lúc. Trần Vũ Hàm vậy mà lại đem tiền đảo lộn một cái. Hiện tại trực tiếp biến thành 16.000. Hạ Minh vội vàng nói. Vũ Hàm, không thể đang đánh cược. Chúng ta còn muốn đi bắt bại hoại đây. Tốt a tốt a. Trần Vũ Hàm nghe xong. Lại là kích động hô to một trận. Tốt ở chỗ này là sòng bạc. So sánh hỗn loạn. Cho nên không có người chú ý tới bọn họ. Sau đó Hạ Minh tranh thủ thời gian hỏi hệ thống. Hệ thống. Có biết hay không Bạch Ngưng hiện tại vị trí? Xin lỗi ký chủ, bởi vì đây là ký chủ người nhiệm vụ, cho nên bản hệ thống tạm thời không cung cấp nhiệm vụ này manh mối. Mong rằng ký chủ tự động tìm tòi. Hệ thống cái này thanh âm lạnh như băng để Hạ Minh sững sờ. Sau đó sắc mặt biến đến âm trầm. Ta đi, sòng bạc lớn như vậy, ta đi chỗ nào tìm đi? Hạ Minh nghe xong cũng có chút phẫn nộ. Cái này sòng bạc lớn như vậy, mà lại tại bốn phía còn có không ít người áo đen khắp nơi du động. Cái này đi nơi nào tìm người, mà lại nơi này còn nhiều người như vậy, khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Nhưng là đây chính là 200 vinh dự điểm a, cũng không thể cứ như vậy ném a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lại nhìn xem Trần Vũ Hàm, nhất thời lại nhức đầu. Mang theo gì nhỏ còn thật mẹ nó là một cái vướng víu a. Ngươi nếu là không mang đi, còn không có cách nào. Vũ Hàm, chúng ta đi. Hạ Minh nhanh chóng hướng về một phương hướng đi qua. Đây là nhà vệ sinh phương hướng. Trần Vũ Hàm cũng tranh thủ thời gian kích động đuổi theo. Làm Hạ Minh cùng Trần Vũ Hàm đi vào nhà vệ sinh về sau. Hạ Minh nhanh lên đem cửa nhà cầu chen vào. Tốt ở thời điểm này trong nhà vệ sinh không có người nào. Khiến Hạ Minh cũng là buông lỏng một hơi. Tỷ phu ngươi, lúc này Trần Vũ Hàm mắt to nhấp nháy, một đôi mắt to bên trong, lại là có chút mê võng lên. Sau đó Trần Vũ Hàm hai tay nhăn nhó góc áo, biểu hiện ra một bộ không có ý tứ bộ dáng hỏi. Tỷ phu, ngươi dẫn người ta đến nhà vệ sinh làm gì? Chẳng lẽ là muốn cùng người ta? Cùng người ta? Trần Vũ Hàm khuôn mặt một trận đỏ bừng. Cái này đỏ thì cùng một cái đỏ như trái táo, khiến người ta thật hận không thể đi lên cắn một cái. Xem ra đừng đề cập bao nhiêu xinh đẹp. Mà lại Trần Vũ Hàm đào hoa đầy mặt, như thế tựa như là ân xuân ca một dạng. Cái gì đồ chơi? Hạ Minh không có nghe hiểu là có ý gì, mà chính là nói ra. Vũ Hàm, hiện tại thế nào? Bạch Ngưng đã bị người bắt. Chúng ta muốn đi cứu nàng. Người trước chính mình trở về thế nào? A, tỷ phu, người không phải muốn cùng người ta chơi nhà vệ sinh kích tình a? Cái gì? Hạ Minh há to mồm. Một bộ thật không thể tin nhìn lấy Trần Vũ Hàm. Có chút chấn động hỏi. Nhà vệ sinh kích tình. Lúc này Hạ Minh kém chút bị dọa sợ. Dì nhỏ vậy mà nói với tự mình chơi nhà vệ sinh kích tình. Cái này khiến Hạ Minh cho giật mình. Nói đùa cái gì? Hắn lúc nào nói muốn chơi nhà vệ sinh kích tình? Cho dù là chơi cũng không dám cùng dì nhỏ chơi như vậy a. Cái này chơi lấy đùa với lửa đến làm thế nào? Hừ, thối tỷ phu, xấu tỷ phu, tức chết ta. Trần Vũ Hàm có chút buồn bực nhìn xem Hạ Minh, khiến Hạ Minh cũng vô cùng phiền muộn. Làm sao Vũ Hàm cứ như vậy sắc đâu? Suốt ngày đầy trong đầu đều suy nghĩ cái gì a? Lộn xộn đồ, vật một đống lớn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.